Lời thì thầm của Ác Long. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hiến vốn chỉ muốn phát ti ba tê cảm xúc, không nghĩ tới càng khóc càng thương tâm. Nước mắt liên tiếp rơi xuống như dòng suối, lại có chút không khống chế được. Ồ ồ, những tảng đá trên bờ rơi xuống dòng suối, bắn tung tóe những bọt nước nhỏ. Hắn bị giật mình, theo bản năng cho rằng là biến thể biến dạng lại tới. Sau đó dư quang nhìn thấy một cái móng vuốt màu đen thật lớn. Lúc này mới nhớ tới bên cạnh chính là con ấu long kia. Rồng non luôn quan tâm đến những giọt nước mắt mặn mà của con người, và lần này cũng không ngoại lệ. Tiết Hiến vừa ngẩng đầu, trên mặt liền bị đầu lưu không y thô to của ấu long ly 3 mét một chút. Ấu long không biết nặng nhẹ, ly 3 mét. Tiết Hiến bị ly 3 mét đến ngồi về phía sau, cánh tay ôm đầu gối cũng buông ra. Hắn còn chưa đứng lên, ấu long đã bỗng nhiên dùng bộ hôn chạm vào đỉnh đầu hắn, làm cho hắn có chút mê mang. Ừ, có chuyện gì vậy? Ấu long đã hạ thấp đầu đầy gai xương, vươn đầu lưu không y, không ngừng ly 3 mét vết thương trên cánh tay Tiết Hiến. Vết thương kia đã được rửa sạch, nhưng dị tật C4 nất sâu, một vòng da răng hở thịt bong, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Ô, ấu long vừa ly 3 mét, một bên liên tục gầm nhẹ, móng vuốt màu đen thật sâu chìm vào trong bùn lầy bên dòng suối, phảng phất phi thường phẫn nộ. Tiết Hiến hiểu được, ấu long cho rằng hắn đang khổ sở vì vết thương trên cánh tay, cho rằng nhân loại quá mức yếu ớt, cho nên mới bởi vì đau đớn mà khóc. Bởi vậy, nó ngay cả chuyện mình còn đang tức giận cũng không quan tâm. Nước mắt nhanh chóng tràn ngập hốc mắt Tiết Hiến. Hắn thăm dò gọi tên ấu long. Đốc đốc ra, ấu long hết lần này đến lần khác ly 3 mét sạch nước và máu trên cánh tay Tiết Hiến, làm cho làn da ở vết thương kia trở nên nóng bỏng. Đồng thời, ý thức của nó cũng đi vào tâm trí của Tiết Hiến. Do tạp, ý thức của ấu long trở nên trầm thấp hơn trước, mang theo tâm tình, so với lúc trước ổn trọng hơn một chút, cũng ôn nhu hơn một chút. Mũi Tiết Hiến chua xót, đứng lên không quan tâm ôm lấy cổ ấu long. Đốc đốc đa, ấu long bị ôm lấy cổ rất rõ ràng giật mình, giống như có chút nhớ tới mình còn đang tức giận. Nhưng mà, hành vi của động vật vĩnh viễn so với nhân loại đơn giản trực tiếp. Nó tuy rằng rất mâu thuẫn lại phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ, lại dựa vào bản năng đem đầu hướng trên người Tiết Hiến dựa vào lại. Tiết Hiến gần như nhận được một cái ôm tương tự. Hắn nghẹn ngào, tựa khuôn mặt đầy nước mắt vào cổ ấu long. Ngay cả lân phiến lạnh như băng cùng khí tức dã thú trên người ấu long cũng làm cho hắn cảm thấy thân thiết. Vóc người thiếu niên không hoàn toàn phát triển, cánh tay gầy gò cũng không thể hoàn toàn ôm cổ ấu long. Để ổn định TH4N thể, cánh tay của hắn vờn quanh cổ long, tay lần lượt bắt lấy hai cái gai xương phía sau cổ ấu long. Điều này làm cho da thịt cùng lân giáp của ấu long đều rất nhỏ co giật hai cái, phảng phất hết sức mẫn cảm, ngay cả cánh rồng cũng đang run rẩy. Đối với Tiết Hiến đến gần và trả lời, ấu long vô cùng hưng phấn, cổ nó duỗi xuống thấp hơn, sắp đem con người nhỏ yếu ớt ôm nó đê ba xuống đất. Cánh rồng rộng lớn của nó bốc lên, gai xương trùng trùng điệp điệp xẹt qua mặt đất, nhấc lên một ít bùn bụi. Tiết Hiến cảm thấy con rồng này đã CS3T nặng. Nhưng một chút hồi báo đơn giản như vậy, đã khiến cho ấu long cùng hắn băng tan tiền duyên. Cho nên cho dù hắn bị đè đến vừa khóc vừa cười, nhưng vẫn như cũ không nỡ buông nó ra. Con rồng là một con vật không biết. Ấu long nhận được đáp lại, tiến thêm một bước áp sát. Hoàn toàn không có nó là một con cự thú tự giác, triệt để đem nhân loại của nó đè ở dưới thân. Bên kia thành phố chính. Ồ, nhìn thấy cảnh này, mọi người hét lên sợ hãi. Có người không đành lòng nhìn lại, vùi mặt vào vai người thân. Có người rơi nước mắt, cầu phúc cho thánh tử. Cũng có người trên diễn đàn nhục mạ chính quyền. Ví dụ bọn họ không làm. Mắt thấy hình ảnh tàn nhẫn huyết tinh nhất sắp diễn ra. Đối với tín hiệu U Linh 1 ở xa xôi truyền đi, Chính phủ thế nhưng bó tay bó tay. Đại tá, sĩ quan đang nhận được điện thoại xong. Như vậy báo cáo với đại tá Hồ Địch Tư. Bộ phòng thủ liên minh đã chuẩn bị cắt đứt toàn bộ điểm liên kết mạng. Tình huống khẩn cấp, khoảng một phút sau sẽ khởi động lại mạng. Điều này có thể làm trầm trọng thêm sự hoảng loạn của người dân. Và các cơ quan cấp trên yêu cầu chúng tôi thực hiện các biện pháp đối phó. Sĩ quan nói, đại tê Hồ Địch Tư lạnh lùng nói. Lực lượng bảo vệ đã chuẩn bị mọi thứ và phối hợp vô điều kiện. Trong hình ảnh, con ác long màu bạc kia hoàn toàn ngăn trở thánh tử. Ống kính chỉ có thể chụp được một chút mái tóc đen của thánh tử. Không biết hắn còn sống hay không? Chẳng bao lâu, khởi động lại bước vào đếm ngược 30 giây. 29, 28, 27. Đúng lúc này, con ác long màu bạc kia bỗng nhiên ngẩng cổ lên. Hướng về phía vị trí cơ giới U Linh một mở miệng rộng ra. Giống như đang điên cuồng gầm lên. U Linh số 1 không thể truyền thanh âm. Mọi người chỉ nhìn thấy ngúc bụng ác long phát ra ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, một đoàn lửa rồng từ trong miệng nó phun ra. Phô thiên cái địa mà đến. Trước khi hình ảnh hoàn toàn trở nên tối đen, mọi người mơ hồ nhìn thấy thánh tử còn cuộn mình dưới thân ác long. Tiết Hiến đầu tiên là nghe thấy trong cổ họng ấu long đột nhiên phát ra tiếng uy hiếp trầm thấp. Đang muốn hỏi làm sao, liền bất ngờ không kịp đề phòng. Bị ấu long đột nhiên nổi giận giống một lỗ tai. Ngao, ấu long phun trào ra lửa rồng. Ngay cả không khí xung quanh trở nên nóng bỏng. Tiết Hiến được bảo vệ dưới cánh rồng. Chờ phun xong lửa mới dám nhúc nhích. Xoa lỗ tai đứng lên nhìn bốn phía. Hắn vốn tưởng rằng gần đó xuất hiện biến thể dị dạng mới. Hoặc là nguy hiểm gì khác. Nhưng vùng lân cận dòng suối trống rỗng. Ngay cả một con chim cũng không có. Chỉ có một số cho sau khi đốt cháy trên mặt đất. Rải rác, nhìn không ra là vật gì còn sót lại. Một trận gió nhẹ thổi qua. Trên mặt đất ngay cả cặn bã cũng không còn. Làm sao vậy? Tiết Hiến kinh ngạc quay đầu lại. Lại thấy ấu long ngồi tại chỗ. Sau lưng cong cong cong cong lên. Là tư thế chuẩn bị công kích. Nó trừng mắt nhìn đôi mắt màu vàng rực rỡ. Cảnh giác nhìn lên bầu trời. Tiết Hiến nhìn theo hướng tầm mắt của nó. Nhưng vẫn không thấy gì cả. Người thấy gì? Đốc đốc đa. Ấu long không trả lời ngay lập tức. Lại qua ước chừng mười mấy giây. Nó mới hoàn toàn lơi lỏng xuống. Một lần nữa ly 3 mét Tiết Hiến. Muốn tiếp tục. Thời khắc ôn nhu. Vừa rồi. Nhưng bị một trận như vậy. Tiết Hiến lại có chút ngượng ngùng. Hắn đương nhiên vẫn rất khó chịu. Nhưng sau khi phát ti ba tê một hồi như vậy, đã không còn yếu đuối đến mức muốn ôm một con rồng khóc nữa. Long tộc bình thường là 8 tuổi đã trưởng thành. Con ấu long này ngay cả một nửa tuổi của hắn cũng không tới. Để cho hắn khóc xong có chút tiểu nhiên. Hắn rửa mặt trong dòng suối. Lại cởi áo thánh trang ra. TH4N thể TA4N trụi. Xé ra một miếng vải lót còn sót lại. Tạm thời làm bao bọc, làm khăn mặt lau cho mình. Máu đen của biến thể dị tật không chỉ làm bẩn trang phục thánh của hắn, mà còn B4N ra sau tai cổ của anh ta. Hắn ngồi xổm bên dòng suối. Xương sống lưng gầy gò bởi vì động tác mà nhô lên. Làn da trắng nõn đầy xăm cũng ở trong thời tiết lạnh càng thêm tái nhợt. Đương nhiên, lúc này ấu long vẫn nhìn chằm chằm hắn. Không chớp mắt. Bất quá lúc này ấu long làm rất tốt, không đẩy hắn vào trong dòng suối. Có lẽ là nó còn nhớ rõ lần trước làm sai chuyện chọc Tiết Hiến tức giận. Có lẽ là cảm thấy dòng suối này quá nông. Tiết Hiến nhanh chóng lau sạch mình xong. Trước tiên khoác lên da sói giữ ấm. Sau đó mới bỏ thánh trang vào dòng suối rửa sạch. Trong lúc rửa sạch thánh trang, hắn nhìn chằm chằm mảnh tuyết trắng thánh khiết trong dòng suối trong chốc lát ngẩn người. Lúc thánh trang thiếu chút nữa bị dòng suối mang đi, lại nhẹ nhàng kéo nó trở về. Vào ngày đầu tiên gặp lại rồng con trên đồng bằng, họ đã không rời đi ngay lập tức. Họ ở lại trong một khu rừng rộng rãi, với một góc độ cụ thể. Từ đây có thể nhìn thấy đỉnh tháp của tháp Babel. Tiết Hiến nhặt được một ít cành cây, nhờ ấu long giúp phun lửa châm lửa, dùng để sưởi ấm và sấy khô quần áo. Ấu long vui vẻ đến cực điểm, nhưng vẫn có chút nắm giữ lực phun lửa không tốt, thiếu chút nữa một hơi đem nhiên liệu đều phế đi. Cũng may Tiết Hiến sớm đã có chuẩn bị, ở một bên đặt rất nhiều củi, có thể tùy thời bổ sung. Lúc trước Tiết Hiến chế tạo thịt khô đã số lượng không nhiều lắm. Khi hắn ném bọc dưới tháp, còn có rất nhiều thịt khô đều rải rác trong bùn đen ướt sũng. Hiện tại số lượng còn lại ít đến đáng thương. Hắn cầm một ít đi ra, trước tiên chia cho ấu long. Đốc đốc đa, ấu long chỉ ngửi một chút, liền lắc lắc đầu, còn lui về phía sau một chút. Hiển nhiên kính tạ bất mẫn. Những kẻ săn mồi hung dữ mạnh mẽ chỉ ăn con mồi sống. Tiết Hiến vốn tâm sự trùng trùng điệp điệp, lúc này bị bộ dáng của nó chọc ghẹo, bỗng cảm thấy đáng yêu. Ngữ khí cũng thoải mái không ít. Ta chỉ có những thứ này. Tất cả những miếng thịt này là tất cả những gì ngươi bắt được. Ấu long duỗi dài cổ, thô lỗ nức nở với đống lửa hai tiếng. Móng vuốt còn đang trên mặt đất cào tới cào lui. Tiết Hiến bỗng nhiên hiểu được ý tứ của nó. Thì ra nó tích cực như vậy giúp đốt lửa, cho nên bọn họ lại muốn ăn thịt nướng. Thực xin lỗi, hiện tại ta không có thịt để nướng. Tiết Hiến cảm thấy có chút xin lỗi. Cho dù ấu long chịu ăn thịt khô, những thứ này đối với nó mà nói cũng không đủ nhét răng. Hắn hỏi rồng, ngươi có đói không? Ta có thể chăm sóc bản thân mình, không đi bộ xung quanh. Ngươi có thể đi săn với sự an toàn. Ấu long không biết nói tiếng người, đương nhiên không cách nào trả lời. Nhưng Tiết Hiến biết nó nhất định đang đói bụng. Mặc dù là từ tiết vực xa xôi đến, nhưng dựa theo tốc độ phi hành của một con rồng, bất quá chỉ là vài giờ lộ trình mà thôi. Con rồng con mất nhiều thời gian như vậy, đều là bởi vì lông thú dã thú trên người Tiết Hiến lẫn lộn mùi nhân loại của hắn. Con ấu long này không cách nào thông qua khứu giác tìm được hắn. Có lẽ còn từng đi theo hướng ngược lại, cho nên mới chậm trễ thời gian. Lượng thức ăn của nó kinh người. Dọc theo đường đi vì tìm kiếm Tiết Hiến, phỏng chừng cũng không ăn ngon. Nghĩ đến đây, Tiết Hiến nhịn không được hỏi, rốt cuộc ngươi tìm được ta như thế nào? Ấu long nghe được câu hỏi, dường như cũng rất nghi hoặc, lẩm bẩm. Tiết Hiến dịu dàng vu không tê ve vẩy và gai xương nhô ra trước mắt nó. Nói với nó, ngươi biết không, khi chúng ta chia tay, ta đã có rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Ta mơ thấy ta trở thành ngươi. Ta biến thành bộ dáng của ngươi, biến thành một con rồng, nhìn thấy rất nhiều cảnh sắc từ trên bầu trời mới có thể nhìn thấy. Ta mơ thấy ngươi đang tìm ta, gọi tên ta, còn đi qua rất nhiều địa phương ta từng đi qua. Con rồng non ngồi ngoan ngoãn, bị Tiết Hiến vu không tê ve và gãi cúc, làm cho nó thoải mái nhắm mắt lại. Có phải lúc ngươi đang ngủ, cũng mơ thấy ta hay không? Tiết Hiến ôm đầu rồng, mặt cũng dán lên mặt nó. Ta rất vui vẻ biến thành ngươi. Tự do tự tại, thiên cao địa xa mặc sức bay lượn. Nhưng tốt hơn là ngươi không nên trở thành ta. Ta quá yếu đuối. Nếu như không phải gặp ngươi, đốc đốc đa, ta căn bản không có khả năng còn sống. Bọn họ ngồi ở đó. Tiết Hiến nghĩ, có lẽ ấu long sẽ mang theo hắn trở lại tiết vực một lần nữa. Nếu như có thể lựa chọn, lần này hắn muốn đi một nơi không lạnh như vậy. Mặt khác Tiết Hiến cũng có chút do dự có nên quay về tháp lấy vòng tay hay không. Giống như những biến thể dị dạng kia, leo lên dây leo lần nữa đi L3N đỉnh tháp. Chỉ cần lần này hắn đủ cẩn thận, nhất định sẽ không từ trên cao rơi xuống. Trong vòng đeo tay có mấy tấm ảnh trước kia hắn còn sót lại, đều là một số đề tài chụp được trong giờ học. Hắn muốn ở lại để làm một kỷ niệm. Hơn nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu một phép lạ nào đó xảy ra một ngày nào đó? Cho dù không có khả năng, đó cũng là vật phẩm cuối cùng hắn có thể liên lạc với xã hội loài người. Cho đến khi màn đêm buông xuống, con ấu long đói khát trong bụng cũng không rời đi một bước nào. Quần áo Tiết Hiến sấy khô, một lần nữa mặc trên người chỉ cảm thấy ấm áp rất thoải mái. Vào ban đêm, Hắn nép mình trong nách của con rồng con và ngủ thiếp đi trong im lặng. Giấc ngủ này ngủ hắc ngọt, thẳng đến nửa đêm mới cảm thấy cả người khó chịu, miệng khô lu không y khô. Con rồng con phát hiện ra sự bất thường của mình và li ba mét khuôn mặt của mình. Lúc này Tiết Hiến ngay cả khí lực cự tuyệt cũng không có. Có lẽ là vết thương bị dị tật C4Na bắt đầu viêm. Có lẽ là bị phong hàn. Hoặc có lẽ là bởi vì tâm lý bị thương suy nghĩ quá nặng. Tiết Hiến biết rõ mình đang sốt. Mạch đập đến cổ hắn đều đột nhiên nhảy dựng lên. Đó táp, do táp. Hắn nghe thấy ý thức của ấu long, trầm thấp và nặng nề, trong cảm ứng mông lung, hắn phảng phất thấu hiểu, có chút hiểu được tiếng rồng thì thầm. Đúng vậy, hắn mơ hồ nghĩ, do tạp của ngươi, cách chương.